Bí thư trùng sinh, chương 1415, lãnh đạo yếu thế, góc truyện audio.com. Tuy ở bệnh viện thế nhưng chánh án Lưu vẫn luôn quan tâm đến tình thế đang xảy ra. Sau khi có người báo có những chỉ thị của Vương Tử Quân ở tòa án quận Hạ Phòng, hắn nhanh chóng tiến hành báo cáo cho chánh án Chu, nhưng kết quả cuối cùng giống như suy đoán của hắn, chánh án Chu căn bản không cho ra chỉ thị gì. Sáng sớm ở thành phố Đông Hồng căn bản là rất mát mẻ, dù Giang Vĩ dụi dụi mắt, sau đó đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Hôm nay hắn không đến đón Bí Thư Vương, hắn có nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trong phòng làm việc của lãnh đạo. Sau khi nghiêm túc quét dọn một lần thì dù Giang Vĩ đã đầm đìa mồ hôi, mỗi lần dọn phòng cho Bí Thư Vương thì hắn luôn làm cực kỳ cẩn thận, ngay cả mặt ghế ở bên dưới không ai động đến cũng được lau chùi sạch sẽ, không để lại chút vết bẩn. Vì vậy mỗi lần Vương Tử Quân đến phòng làm việc thì đều cảm thấy sàn nhà và vật dụng đều bóng loáng, căn bản không thấy được hạt bụi nào. Trưởng khoa Du, anh thật sự quá cẩn thận, đây là báo hôm nay. Lý Tiểu Yến phụ trách phát báo trong văn phòng Ủy ban Tư pháp ôm chồng báo đi đến, khi thấy Du Giang Vĩ dùng khăn lau tay cầm cánh cửa thì nàng vừa mở miệng chào hỏi vừa nở nụ cười thản nhiên. Lý Tiểu Yến đến nhận công tác sau Du Giang Vĩ vài năm nhưng lại là người cực kỳ giỏi trong phương diện quan sát nét mặt kẻ đối diện, dựa vào chút thông minh của mình mà phát triển hòa đồng ở trong đơn vị, có mối quan hệ rộng hơn cả Du Giang Vĩ, được nhiều người nể mặt. Lúc bắt đầu thì Lý Tiểu Yến thấy Du Giang Vĩ đều dùng giọng mềm mại dịu dàng gọi một câu anh Giang Vĩ, thế là làm cho người trong văn phòng cười vang dội, biểu hiện cũng mập mờ, điều này làm cho nàng khó thể giải thích được cho rõ ràng. Đọc truyện mới nhất tại chuyên y. Com, tất cả mọi người căn bản không cho nàng giải thích, vì vậy mà Lý Tiểu Yến vẫn tiếp tục đần độn u mê gọi là anh Giang Vĩ. Sau khi biết rõ nguồn cơn, nàng có chút thẹn quá hóa giận, trong cơn tức giận dứt khoát không gọi theo kiểu cũ, trực tiếp gọi là Tiểu Du. Nhưng sau khi Du Giang Vĩ là thư ký cho Bí Thư Vương Tử Quân, vô tình nàng muốn tăng tiến quan hệ với Du Giang Vĩ. Tuy Du Giang Vĩ căn bản không có ý kiến gì với Lý Tiểu Yến, thế nhưng một cô gái thanh xuân gọi mình là anh thì cũng có chút hưởng thụ. Hơn nữa trong quá trình phát triển của một người đàn ông thì bên cạnh phải có nhiều phụ nữ, tóm lại đó là một kinh nghiệm tốt để thể hiện. Có một thời gian Du Giang Vĩ uống nhiều rượu, hắn cảm thấy Lý Tiểu Yến như đang nhìn mình, bị ánh mắt đó cổ vũ thì hắn sinh ra những ý nghĩ xấu xa. Cô gái này căn bản là có chút tình cảm với mình, biết đâu vào thời điểm nào đó có thể vung tay làm loạn một tí. Nhưng bây giờ Du Giang Vĩ căn bản không có tâm tư với Lý Tiểu Yến, hắn nhanh chóng nhận lấy báo và lật ra xem. Đập vào mắt Du Giang Vĩ là tin tức lãnh đạo quốc gia tiếp tân khách nước ngoài, đây là báo chí cấp quốc gia, hắn không cần xen vào. Hắn tiếp tục tìm báo tỉnh Nam Giang, lôi ra tờ Nhật báo Khương Thủy, trang đầu tiên là ảnh Vương Tử Quân bắt tay ông lão Khâu Triều Quế, tin tức tiêu đề làm cho người ta nhìn vào mà giật mình. Ai đúng ai sai, phải nói là bài viết này rất bay bổng, thiên mã hành không, nhiều chữ mà căn bản đều là châu ngọc. Nhưng nói tóm lại thì vẫn là tin tức chính diện, nói rõ Bí thư Ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân đến hiện trường bồi tường, cũng cho ra chỉ thị rõ ràng, nhất định phải điều tra đến cùng. Du Giang Vĩ nhìn những dấu, góc truyện audio.com, chấm than mà trái tim dâng lên cổ họng, tuy hắn đã có tiên đoán về sự việc này, thế nhưng bây giờ thấy bài báo, trong lòng vẫn có chút chấn động. Tối qua Du Giang Vĩ căn bản không ngủ ngon, hắn nghĩ đến sự việc này. Sau khi về nhà hắn cẩn thận suy xét về hậu quả trước sau, mỗi lần suy xét lại thấy đây là hành vi gõ đầu Chu Tiến Liên của Bí Thư Vương. Nhưng Chu Tiến Liên là người dễ dàng để người ta gõ lên đầu mình sao? Tên kia công tác trong hệ thống tư pháp lâu năm, căn bản là bộ hạ cũ của Chủ tịch Trừ trong tỉnh Nam Giang, Bí Thư Vương mới đến, căn bản chưa kịp đánh thì đã bị đánh lại nứt đầu rồi. Nếu Bí Thư Vương bị Chu Tiến Liên cắn trúng, chỉ sợ càng khó triển khai mở rộng công tác của khối tư pháp trong tỉnh Nam Giang. Nếu Bí Thư Vương không thể triển khai mở rộng công tác như vậy sẽ bị chuyển rời vị trí trong thời gian không xa mà thôi. Một bản tin nhanh chóng đưa Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên lên hai vị trí không thể lùi bước, chính mình nên làm gì bây giờ? Những năm qua các vị lãnh đạo luôn tỏ ra rất tốt với Du Giang Vĩ, luôn vui vẻ hòa thuận cùng nhau dùng cơm rượu. Nhưng tất cả chỉ là biểu hiện bề ngoài, thế cho nên hắn dù cố gắng đi nịnh bợ thì lãnh đạo cũng trừng mắt nhìn vào đề phòng, giống như đang nhìn vào một tên cướp. Du Giang Vĩ biết những năm qua mình bị ghẻ lạnh, căn bản không còn nhiều ý nghĩ, thành một người mệt mỏi chán nản. Hắn sinh ra cảm giác lười biếng, không phải là lười vì thể lực, căn bản là lười về tinh thần. Một người nếu như lười biếng về tinh thần, căn bản chỉ có thể chờ tinh thần tử vong, đây là một trạng thái rất đáng sợ. Du Giang Vĩ biết trạng thái này đáng sợ thế nhưng căn bản không thể nào thay đổi được, đành phải làm hòa thượng một ngày thì gõ chuông một ngày, trạng thái như vậy cứ mãi duy trì đến khi Bí Thư Vương nhận công tác ở khối tư pháp tỉnh Nam Giang. Ngày đó chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long đến thông báo, nói rằng bí thư Vương Triệu kiến Du Giang Vĩ, điều này giống như gõ trống trong lòng hắn. Lãnh đạo đứng đầu đơn vị muốn gặp mình làm gì? Địa vị hai bên cách xa quá lớn, bí thư Vương là lãnh đạo tỉnh, nếu có chuyện gì cứ trực tiếp nới chủ nhiệm văn phòng là được, cần gì phải tự mình gặp mặt hắn. Đây không phải là dùng pháo cao xạ bắn rồi sao? Mãi đến khi chủ nhiệm Vô tuyên bố tin tức hắn sẽ đến làm thư ký cho bí thư Vương, hắn chợt cảm thấy đó là cơ hội để xoay mình. Lúc đó tâm tình của hắn vốn là một vùng đất khô cằn trong hoang mạc, chỉ sau phút chốc đã hóa thành ốc đảo xanh tươi. Nhưng hắn vừa tiến vào trạng thái thư ký thì gặp phải tình huống này, mình nên làm ra lựa chọn thế nào? Lúc này bầu không khí trong khu văn phòng khối tư pháp tỉnh Nam Giang khá ngưng trọng, dù là những vị cán bộ ngày thường thích nói đùa cũng căn bản không dám có biểu hiện khác thường, ai cũng chuyên chú nghiêm túc bộ dạng chăm chỉ công tác. Nhưng khi có tiếng bước chân vang lên, dù là ai cũng không tự chủ được phải nhìn ra bên ngoài. Anh Triệu, anh nói Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ có động tác gì không? Một người đàn ông hơn 20 khẽ hỏi người bên cạnh. Cách Trương,